phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, lai giả bất thiện, làm xa xưa nhẹ nhàng tiếng chuông vang lên khi, Lâu Mộ Yên đang ở thành trì khách sạn Sân Lý cùng những người khác uống rượu chuyện phía Mân Ni. Đấu vòng loại đồ thời trước bắt đầu, Lạc Ly trong mắt có nóng lòng muốn thử hưng phấn. Lâu Mộ Yên Đong đưa xuống tay bên trong bạch ngọc chén rượu. Bên trong màu đỏ chất lỏng trong suốt thấy đáy. Từ hôm nay trở đi chúng ta muốn dự phòng mục tiêu còn nhiều Hán Quốc tinh anh chiến đội, không? Phải hẳn là chúng ta rốt cục có thể đi thưởng ngọc bài sao? Tư Nam uống hoàn say rượu trắng nõn, khuôn mặt tuấn tú thượng nổi lên một chút đỏ ửng, càng lộ vẻ diễm lệ vô song. Lâu Mộ Yên cũng không thể không cảm thán. Tư Nam chỉ là xem bề ngoài vẫn là rất đẹp mắt. Hách Liên Liệt đem trong chén linh rượu uống một hơi cạn sạch. Phía trước chúng ta hẳn là đem Mộc Đồng mấy người lưu đến bây giờ giết. Như vậy có thể nhiều mấy mai màu tím ngọc bài, ở trận đấu không gian đổ thời trước tiếng chuông. Vang lên tiền, sở hữu tử vong kiếm sư thân phận ngọc bài đều sẽ tùy theo vỡ vụn tiêu tán. Bởi vậy Mộc Đồng mấy người ngọc bài ở mấy ngày trước liền tiêu thất. Người đây là điển hình mã hậu pháo. Tư Nam liếc hắn liếc mắt một cái. Chúng ta khi nào đi trung tâm thành trì? Dạ Thanh Hàn ngước mắt xem Lâu Mộ Yên hỏi. Lâu Mộ Yên một bàn tay sử cầm, một bàn tay đong đưa chén rượu. Tối nay chạy đi, ngày mai trực tiếp đi trung tâm thành trì đi. Lúc này này từ ngũ tổ nhân tạo thành đội ngũ ẩn ẩn đã có lấy Lâu Mộ Yên làm chủ đạo xu thế. Cơ bản của nàng quyết định mọi người đều sẽ không phản đối. Tư Nam, nghe nói ngươi tin tức luôn luôn đều thật linh thông. Lâu Mộ Yên lười nhác mở miệng hỏi. Tư Nam thấy nàng bán híp con ngươi, miễn cưỡng đem thân mình xử ở trên bàn đá, mang theo một cỗ nói không nên lời phong tình. Con ngươi vòng vo chuyển, táo bạo cười nói, tiểu mỹ nhân quả nhiên biết ta. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt. Tìm hiểu màu tím, màu cam, màu xanh ngọc bài sự tình liền giao cho ngươi. Ngươi xem nào đội ngũ làm việc tàn nhẫn hung tàn. Chúng ta liền hướng này đội ngũ xuống tay, đợt thứ hai trận đấu chính là thưởng thân phận ngọc bài. Làm chủ, màu tím ngọc bài phải có 10 mai, màu cam ngọc bài 30 mai, màu xanh ngọc bài 50 mai. Khác nhan sắc ngọc bài ít nhất muốn cướp đến 100 mai mới có thể tiếp tục thăng cấp. Ở đấu vòng loại đổ thời trước công chính hứa tranh đoạt ngọc bài. Chắc hẳn này 10 ngày nơi nơi đều có thể nhìn thấy quần ẩu nhân. Không thành vấn đề, này liền giao cho ta đi. Tư Nam đối với Lâu Mộ Yên phao một cái mị hoặc 10 phần mị nhãn. Lâu Mộ Yên run lẩy bẩy, nổi hết cả da gà, lành lạnh ra tiếng, đại táo bạo. Tư Nam nghẹn lời, Lâu Mộ Yên thực không là cái bình thường nữ nhân. Nếu dĩ vãng hắn tùy ý đối đế đô này thế ra thiên tài nữ kiếm sư nhóm toát ra loại này tà mị hoàn. Mỹ tươi cười, còn không dẫn tới một đám thiếu nữ điên cuồng. Bất quá cũng chính là bởi vì của nàng đặc biệt, bản thân mới đúng nàng cảm thấy hứng thú không là. Lạc Ly cùng Hách Liên Liệt đều nhịn không được đối Tư Nam đầu đi một cái hèn mọn ánh mắt. Xứng đáng. Dạ Thanh Hàn đẹp mắt môi mỏng gợi lên một cái hơi hơi độ cong. Lâu Mộ Yên cũng không thích Tư Nam loại hình này nam nhân. Lúc sắc trời ngầm hạ khi đến, Lâu Mộ Yên đoàn người ra khách sạn hướng tới trung tâm thành trì phương hướng tiến đến. Bọn họ vừa ra thành, hơn 10 cái tinh anh chiến đội lập tức theo đuôi sau đó. Lâu Mộ Yên đám người làm như không thấy. Gần nhất mấy ngày nay bọn họ mỗi lần ban đêm săn bắn đều sẽ đi theo các quốc gia tinh anh chiến đội. Hơn nữa đội ngũ số lượng không ngừng gia tăng. Kể từ khi biết Lâu Mộ Yên có thể sử dụng trận pháp đối phó cỡ trung thú chiều sau, không ít người đều động tâm tư, thêm vào chỉ cần chi trả chém giết yêu thú 2/3 yêu thú tinh hạch có thể tiến hỏa trong trận. Sát yêu thú kiếm lấy tích phân. Bởi vậy mọi người đều không hẹn mà cùng đi theo bọn họ hành động. Lâu Mộ Yên cũng không phản đối. Của nàng mấy con yêu thú đều thập phần soi mói. hiện tại chỉ ăn lục giai yêu thú tinh hạch luyện hóa. So nàng còn phá sản, tinh hạch nàng ra vẻ vĩnh viễn thiếu. Lại nói các nàng như luôn luôn ăn mảnh tất nhiên sẽ khiến cho không ít đại quốc tinh anh chiến đội liên hợp phản kích, nếu là lậu điểm canh thịt cho bọn hắn uống uống. Đến lúc đó không nói muốn kết minh, nhưng ít ra sẽ không gia nhập đến chinh phạt bọn họ trong đại quân. Hôm nay ban đêm lại cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Bất đồng chiến đội kiếm sư cho nhau phòng bị, rất sợ ai đột nhiên ra đến cướp đoạt ngọc bài. Cũng hoàn hảo Lâu Mộ Yên trước đó chào hỏi qua, muốn đi theo các nàng ban đêm săn bắn kiếm tiền tích phân đều phải tuân thủ quy tắc. Không cho cho nhau chém giết, mới ngăn chặn không ít người tiểu tâm tư. Đêm đó ở Mặc Diễm chỉ dẫn hạ các nàng lại diệt ngũ ba thú triều. Ở ngày thứ hai Thiên Cương Lượng khi tới trung tâm thành trì. Trung tâm thành trì hùng tráng nguy nga. Còn tại xa xa có thể cảm nhận được một loại làm cho người ta túc mục xa xưa hơi thở. Thành trì to lớn có thể cất chứa thượng vạn nhân, ngã tư đường phồn hoa hy nhương, trung tâm thành trì khách sạn so khác tị nạn thành trì hơn mấy nhà. Bọn họ vẫn là đi lớn nhất một nhà, nơi đó có đối siêu cường quốc tinh anh chiến đội dự lưu biệt viện. Vô luận ở nơi nào đều sẽ làm đặc thù. Chỉ có thực lực cường hãn tài năng biến thành hưởng thụ nhất phương. Lâu Mộ Yên, chúng ta tối hôm nay còn ra thành săn bắn sao? Ở phải về phòng khi, Lạc Ly gọi lại Lâu Mộ Yên hỏi. Những người khác cũng ảo ảo đem ánh mắt vượt qua trên người nàng. Xem nàng thế nào quyết định, tối nay không đi, chúng ta hảo hảo khôi phục chiến lực. Ngày mai đi tham gia quần chiến đi, Lâu Mộ Yên bỏ lại câu nói đầu tiên vào phòng. Những người khác hai mặt nhìn nhau, ngày mai thật sự sẽ có quần chiến. Hào hứng phấn có hay không? Ngũ tổ nhân hòa Lâu Mộ Yên tiếp xúc thời gian dài quá đều bị của nàng tính tình cảm nhiễm. Có thích kích thích khuynh hướng, cho nên đối với kế tiếp ngọc bài cướp đoạt đầu nhập vào thật lớn nhiệt tình. Người không có cảm nhận được phía trước phố đối diện kia ẩn nấp u hoàn ánh mắt. Tiến vào phòng sau, Mặc Diễm theo Lâu Mộ Yên trên vai nhảy đến trên giường thân cái lười thắt lưng nói. Lâu Mộ Yên xem vốn ổn trọng cao quý Mặc Diễm hiện tại bộ này tùy ý lười nhác đức hạnh. Bên môi nhịn không được tràn ra một chút tươi cười. Như vậy thâm oán hận ta làm sao có thể cảm thụ không đến, ngày mai không bằng trước hết đoạt các. Nàng ngọc bài, Mặc Diễm tìm cái mềm mại vị trí nằm úp sấp đề nghị nói. Lâu Mộ Yên tức giận nhìn hắn một cái, như vậy lợi cho nàng quá, ta nói rồi muốn nhường nàng nếm thử đi lên đám mây lại đến rơi xuống tư vị, các nàng vừa rồi vào ở. Khách sạn phía trước theo một cái trong ngõ nhỏ mịt mờ đầu đến một đạo mang theo sát ý oán độc ánh. Mắt, Lâu Mộ Yên chẳng sợ tinh thần lực còn chưa có khôi phục. Không cần nhìn cũng biết đó là Tiết Linh Nhi. Phía trước nàng nhường Tiết Linh Nhi mất hết thể diện không có sát nàng. Chẳng phải không dám hoặc là không hạ thủ được, hoàn toàn vì tương lai trong người trong lòng cùng nhau tàn phá nàng. Bằng không liền như vậy đùa chết nhiều không có ý tứ. Mặc Diễm ngẩng đầu đầy sao bàn trong con ngươi hơn vài tia sáng rọi lưu động. Ai chọc tới cái cô gái này ai không hay ho. Băng kích bị Lâu Mộ Yên bên môi kia mặt ý cười nhìn xem run lên. Chủ nhân chỉ cần như vậy cười nhất định có người muốn không hay ho. Thực nhân huyết thứ đằng vương rụt lui chủ chi can. Trong lòng âm thầm may mắn hoàn hảo lúc đó hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa sớm. Bằng không còn không chỉ định bị tiểu chủ nhân thế nào thu thập đâu. Chỉ có miểu miểu một cái vẻ vô cùng thân thiết cọ Lâu Mộ Yên cổ tay. Tỏ vẻ chủ nhân làm hết thảy đều là đúng, Lâu Mộ Yên tự nhiên cũng phát hiện mấy con linh sủng ánh mắt. Nàng bật cười lắc đầu, trong lòng lại rất sung sướng. Đêm đó bọn họ không có hành động, sáng sớm hôm sau Lâu Mộ Yên đã đem mọi người kêu ra khỏi thành. Đại gia đối bản thân tích phân bài danh cơ bản đều rất hài lòng. Chỉ dùng bảo trụ hào thứ tự là được. Trước mắt càng chuyện trọng yếu là tranh đoạt ngọc bài. Khi bọn hắn đi đến xa xa một tòa thâm sơn chuẩn bị một bên săn bắn kiếm tích phân. một bên tìm kiếm khác quốc gia kiếm sư thưởng điểm ngọc bài khi bị một đoàn đột nhiên xuất hiện kết minh nhân mã bao quanh ngăn chặn đường đi. Những người này trên mặt cơ bản đều viết bốn chữ, ý đồ đến không tốt. Hết chương.